Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 179, 179, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ nghĩ một lúc, Mục Vũ Phi nói với Lãnh Phong. Mấy ngày nay anh hãy coi chừng hai đứa nhỏ cho cẩn thận nhé. Rất có thể tôi sẽ không ở đây nữa đâu. Nếu như anh nghe thấy tin tức tôi gặp phải chuyện không may, thì hãy giúp tôi đưa hai đứa nhỏ kia đến nhà họ Vũ nhé. Lãnh Phong cau mày nhìn Mục Vũ Phi một cái. Anh biết nếu Mục Vũ Phi đã đi gặp Vũ Thiên rồi, thì tất nhiên là Mục Vũ Phi sẽ không ngồi đó chờ chết. Thế nhưng mà, tình hình hiện tại của Mục Vũ Phi, cho dù là có giằng co với ai đi nữa, cô đều không thể chiếm được ưu thế. Mục Vũ Phi biết Lãnh Phong lo lắng, liền cười an ủi, anh, Cách Trương,